Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Hôi Tẫn. Trên, tới những người này đều là nữ phù thủy. Tas không có nói láo. Hôi Tẫn có thể cảm nhận được các nàng trong cơ thể bên trong thai nghén ma lực. Còn có thể đại khái phân biệt ra được mạnh yếu trước mắt vị này người dẫn đầu càng như thế. Nàng ma lực như là một cái sắc bén đao nhọn, chỉ là chuyên chú đi cảm thụ đều sẽ cảm thấy mơ hồ đau đớn. Ta gọi Hôi Tẫn, thật hân hạnh gặp các ngươi, cộng trợ hội bọn tỉ muội. Nàng đem cự kiếm để ở một bên, tiến lên cùng bốn tên nữ phù thủy từng cái ôm ấp. Không đúng, nàng nghĩ, hẳn là năm tên. Hôi Tẫn ngẩng đầu, nhìn chăm chú trên trời xoay quanh điểm đen. Nàng không tới sao? Nàng vì chúng ta chỉ đường. Người dẫn đầu cười nói, ta là Dạ Oanh. Tiếp theo nàng chỉ về còn lại ba vị nữ phù thủy. Thư Quyền, Diệp Tử cùng Hồi Âm, cuối cùng hướng lên trời trên bĩu bĩu môi. Vị tiểu cô kia nương là Lai Ninh. Hồi Tẫn nhìn phía Thư Quyển lúc giật mình. Đối phương trong cơ thể ma lực cảm xúc vô cùng bạc nhược, như là mây mù bình thường phổ biến toàn thân. Cái cảm giác này làm cho nàng rất là kinh ngạc. Siêu phàm giả, Dạ Oanh biểu tình cũng có vẻ hơi bất ngờ. Ngươi có thể nhìn thấy ma lực. Không phải nhìn thấy, là cảm nhận được. Hồi Tẫn giải thích nói, siêu phàm giả có thể phát hiện ma lực hình thái cùng lưu động. Điều này là bởi vì thân thể mỗi cái bộ phận bị nó cải tạo qua. Ta nghĩ vị này tỉ muội nhất định cùng ta có đồng dạng cảm thụ. Thư Quyền mỉm cười gật đầu nói, quả thật, nó để ta trong biển người mênh mông tìm tới không ít đồng bạn. Siêu phàm giả rất ít ỏi sao? Dạ Oanh hỏi. Đối phương đầu tiên chú ý chính là số lượng, mà không phải siêu phàm giả là cái gì. Hôi Tẫn thầm nghĩ, chẳng lẽ cộng trợ hội cũng đã từng nghe nói siêu phàm nữ phù thủy tồn tại. Đây là giáo hội nghiêm khắc phong cấm cơ mật, bởi vì siêu phàm nữ phù thủy năng lực trực tiếp tác dụng với bản thân. Không bị thần phạt chi thạch chế ước, bất kỳ một tên bại lộ siêu phàm giả đều là giáo hội hàng đầu kẻ địch. Đại khái mấy ngàn tên nữ phù thủy bên trong mới phải xuất hiện một vị siêu phàm giả. Tâm lý nghĩ như thế, trên mặt nàng thần sắc như cũ như thường. Cho đến tận này, ta đã thấy đồng bào bên trong cộng thêm Thư Quyền cũng chỉ có ba người. Hôi Tẫn dừng lại chốc lát. Đúng rồi, ta nhớ kỹ cộng trợ hội lãnh tụ dường như là gọi Hakala. Nàng có khỏe không? Nàng chết rồi. Dạ Oanh lắc lắc đầu. Chết đang tìm kiếm Thánh Sơn trên đường. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là một tiếc nuối tin tức. Hôi Tẫn hạ giọng nói. Chẳng qua làm nàng có chút lưu ý chính là, đối phương đàm luận vấn đề này lúc cũng không có lộ ra quá nhiều thương cảm tình. Vậy bây giờ các ngươi lãnh tụ mới là ai? Chúng ta trước về biên cương trấn lại chậm rãi tán gẫu. Nàng cười cợt, ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hắn. Chấm chấm, một nhóm người tiến vào trấn nhỏ sau. Hôi Tẫn phát hiện không đúng chỗ. Mấy vị này cộng trợ hội nữ phù thủy dĩ nhiên nâng đuốc lên. Quang minh chính đại đi ở trên ngã tư đường. Hơn nữa cho dù vào đêm sau, trấn nhỏ cũng không là hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít hộ gia đình cửa giấy để lộ ra mỏng manh ánh lửa. Cẩn thận nghe qua, còn có hài tử từng trận đọc chậm tiếng. Ngọn nến thứ này mặc dù không nói được có bao nhiêu quý giá, nhưng bình dân tích trữ có hạn, không tới lúc cần thiết tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Trấn nhỏ buổi tối lại có thể hội có nhiều như vậy hộ gia đình điểm lên ngọn nến, đã là khó mà tin nổi cảnh tượng. Thêm trên từng chữ xem thanh. Chẳng lẽ bọn hắn là đang dạy hài tử học tập biết chữ? Bất quá đối phương không đề cập tới. Nàng cũng lười mở miệng dò hỏi. Dù sao nơi này không phải ở lâu nơi. Nàng muốn làm chính là mau chóng mang mọi người rời đi. Xuyên qua ngang dọc chồng chéo con phố. một nhóm người càng lúc càng tới gần thành bảo khu vực. Hồi Tẫn đã có thể nhìn thấy trong màn đêm tối đen tường cùng gác thủ vệ, chúng ta muốn đi nơi nào? Nàng không nhịn được lên tiếng nói, biên cương trấn thành bảo, liền sắp đến rồi, trả lời nàng chính là Dạ Oanh. Chờ đã, nàng không khỏi chậm lại bước chân, đó là lãnh chúa chỗ ở đi, hừm, cũng là nữ phù thủy nhóm nhà, chẳng lẽ các ngươi cùng lãnh chúa đạt thành hiệp nghị? Hồi Tẫn nhíu mày, coi như cộng trợ hội ngay tại chỗ thế lực mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể cùng có được thần phạt chi thạch lãnh chúa cùng giáo hội chính diện chống lại. Bởi vậy khả năng duy nhất chỉ có hiệp tác, cái này cũng là bộ phận nữ phù thủy lần mò sinh tồn lối thoát một trong, đáng tiếc đối mặt nằm ở thế yếu nữ phù thủy quần thể. Hầu hết lãnh chúa đều không tình nguyện công bình ngồi xuống bàn điều kiện, mà là không giới hạn nghiền ép cùng đòi lấy. Cho nên con đường này rất nhanh bị phá hỏng. Coi như thế đi, Dạ Oanh trong giọng nói cũng không có bao nhiêu được áp bách không cam lòng, ngược lại có vẻ thích thú. Chí ít chúng ta đều cùng điện hạ ký qua khế ước. Hồi Tẫn nhưng không cách nào vì các nàng cảm thấy cao hứng. Khế ước loại này dùng giấy bút viết ra đồ vật không hề gò bó tính, có thể nói làm lãnh chúa chán ghét trả giá hoặc là muốn bỏ dở bình đẳng quan hệ lúc, chỉ cần đem nó vò thành một cục ném vào lò sưởi là được. Không có ai sẽ vì nữ phù thủy bênh vực kẻ yếu. Các nàng địa vị liền như cùng trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào đều có nguy cơ bị lật úp. Cũng may chính mình đến rồi. Nàng nghĩ, mang theo các nàng rời đi nơi này, đi trước biển rộng bên kia, nơi đó có nữ phù thủy chính mình thành lập quê hương. Có thể rời xa giáo hội cùng thế tục uy hiếp, xuyên qua thành bảo cửa lớn. Quả nhiên bọn thủ vệ đối với nữ phù thủy xuất hiện tập mãi thành quen, còn lẫn nhau chào hỏi. So với vương đô cung điện, nơi đây lãnh chúa thành bảo không thể nghi ngờ muốn nhỏ hẹp cùng mờ tối nhiều lắm. Hành lang trên tường chỉ mang theo mấy chi lẻ loi cây đuốc, chập chờn ánh sáng không cách nào bao trùm toàn bộ phiến đá mặt đất. Cất bước ở trong đó làm người cảm thấy có chút kiềm nén. Mãi đến tận tiến vào phòng tiếp khách, ánh lửa mới đột nhiên trở nên sáng ngời. Trong đại sảnh, Hồi Tẫn nhìn thấy càng nhiều nữ phù thủy. Các nàng tựa hồ đang cỡ này chờ đã lâu, nhìn thấy chính mình xuất hiện, dồn dập vỗ tay lấy đó hoan nghênh. Dạ Oanh tiến lên hai bước, đang chuẩn bị làm giới thiệu sơ lược thời điểm, một tên nữ phù thủy bỗng nhiên vọt tới. Wendy, có người hô. Hồi Tẫn chú ý tới hành động của đối phương, nhưng không có lấy bất kỳ phản chế biện pháp. Nàng có thể cảm nhận được đối phương kinh ngạc cùng mừng rỡ, chỉ có không có định ý. Rất nhanh, một bộ ấm áp thân thể ôm ấp nàng. Ngươi lại có thể sống sót. Thanh âm của đối phương tràn đầy kích động. Cảm ơn ngươi lúc đó cứu ta. Hồi Tẫn giật mình. Ngươi là? Ta gọi Wendy. Nàng buông hai tay ra, nhìn thẳng Hồi Tẫn cặp mắt. Cái kia nhóm nhạc tiểu cô nương, ngươi còn nhớ ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hai tầng bên trong phòng ngủ chỉ còn dư lại Hồi Tẫn cùng Wendy hai người. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tu viện đồng bọn. Nói là đồng bọn cũng có chút miễn cưỡng. Nếu không là đêm ấy, nàng căn bản sẽ không cùng Wendy sinh ra cùng xuất hiện. Trên sự thực, nàng lúc đó không chú ý cái kia che đậy chôn dưới đất bên trong gian phòng. Còn có một tên giống như nàng, bị cưỡng ép xoay đưa vào bất hạnh giả. Càng sẽ không nghĩ đến, đối phương cuối cùng cũng đã trở thành nữ phù thủy. Ta thoát đi tu viện sau, ở Hải Phong quận định cư lại. Wendy trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Sau hỏi thăm được tin tức, tu viện cùng ngày dường như xảy ra cháy lớn. Bên trong bọn nhỏ cũng đều tung tích không rõ. Đại hòa, Hồi Tẫn lắc lắc đầu. Đó là giáo hội mình làm. Vì che giấu này vụ tai tiếng, ta giết chết bộ phận kẻ quản lý cùng cố gắng ngăn cản ta thẩm phán quân. Mãi đến tận, giáo hội thần phạt quân chạy tới. Trên mắt ta vết sẹo chính là bọn hắn lưu lại. Nếu như không phải nắm thời cơ lựa chọn chạy trốn, chờ đến tiếp sau thần phạt quân chạy tới, ta chỉ sợ liền muốn chết ở nơi đó. Thần phạt quân, Wendy mở to hai mắt lặp lại. Đó là cái gì? Ngoặc kép, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới điểm bắt đầu đầu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.